xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 10, nam chủ lạnh lùng cuồng M9. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, ký chủ, hôm nay chính là ngày sự kiện gian lận diễn ra. Người tính xử lý việc này kiểu gì đây? Không cần, cứ để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của cô ta đi. Người cứ để cô ta làm vậy khác nào hại mình. Ta đâu có dạy mà hại mình. Để kế hoạch của cô ta diễn ra chỉ là muốn vả mặt thôi. Cô ta càng đắc ý thì khi bị vả mặt lại càng sướng a. Ký chủ nham hiểm thật. Vậy mà lúc nãy nó còn lo lắng nhắc nhở cô nữa chứ. Cả lớp ổn định vị trí bắt đầu làm bài. Thời gian làm môn Anh và toán là 180 phút. Nghiêm cấm các hành vi giận lận trong khi thi. Bạn nào phát hiện ra người gian lận thì ấn vào nút bên trái của bàn học. Tín hiệu của bạn học đó sẽ được gửi đến giám thị coi thi. Người gian lận sẽ bị lưu ban, còn người phát hiện sẽ được cộng thêm 2 điểm. Nếu các em đã hiểu thì lớp trưởng lên phát đề cho các bạn. Lâm Tuyết đã thông đồng với giám thị coi thi từ trước. Chỉ cần người bắt đầu làm bài được vài phút sẽ bị tố là gian lận thi cử. Cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn một tờ phao giấu trong ngăn bàn người. Hệ thống, người xâm nhập camera của trường sao lưu lại hình ảnh cô ta nhét phao vào ngăn bàn ta cùng với hối lộ giám thị. Thuận tiện thu thập một số bằng chứng về việc làm trái phép của Lâm gia. Bắt buộc trong ngày tổ chức công bố thân phận con gái nuôi của Tiêu Hoắc phải có. Nhưng Lâm gia là gia đình thật của linh hồn ủy thác mà. Gia đình thật thì thế nào? Biết con gái ruột của mình bị con gái nuôi hại chết cũng chẳng thèm quan tâm. Thậm chí còn tặng 5% cổ phần công ty cho cô ta. Đừng nói là ta, dù linh hồn ủy thác ở đây cũng chẳng cần cái gia đình này đâu. Được rồi, Giai Hy ra lệnh cho hệ thống xong thì lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tuyết. Thấy vẻ mặt Xuân Phong đắc ý của cô ta thì thầm cười nhạo một trận trong lòng. Cuộc vui này cô nên tận hưởng nhiều một chút, vì nó sắp kết thúc rồi. Ta là giải phân cách đáng eo. 45 phút trôi qua, cô đang nhàn nhã ngồi đó đùa nghịch thì giám thị coi thi đi vào. Bước thẳng đến bàn của cô, Lâm Giai Hy, có người tố cáo em gian lận trong giờ thi, phiền em đứng dậy để tôi kiểm tra. Nghe thấy lời nói từ giám thị, các học sinh đang làm bài liền xì xào bàn tán, có một số người chẳng thèm kinh nể mà chế giễu Giai Hy. Cứ tưởng là học bá này nọ. Ai ngờ lại giở trò bẩn thỉu này. Không làm vậy thì cô ta là sao vào được đây chứ? Đúng là hèn hạ mà. Cũng chưa thấy bằng chứng mà. Các cậu đừng vội kết luận vậy chứ. Ngộ nhỡ chỉ là hiểu lầm thì sao? Trong lúc mà số đông đều chế giễu cô thì Lâm Tuyết bắt đầu đứng lên khuyên can. Giọng nói cần bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu, nhưng sự đắc ý lóe lên trong mắt cô ta lại không có cách nào che giấu được. Diễn hay lắm đó, tôi để cho cô diễn vì sau này, sân khấu sẽ là của tôi. Cách chương.